si hạnh si no no no no no nặc no hạnh bơi anh nóng quá nóng quá nóng quá đi thời tiết sao nóng quá nóng quá nóng quá đi em cũng thế nóng quá nóng quá nóng quá đi thủ đô đang nóng quá nóng quá nóng quá đi tao nóng bước cho nên chóng tức mệt người cho nên ăn lười ra đường bố mẹ la mắng khổ thân em mẹ da trắng cho nên ở nhà làm bạn với điều hòa nóng như thế này thì em định đi đâu hả em muốn đi xa em muốn đi đến tới nơi đâu vì vu em cùng gió I wanna feel wanna move my body when we on the floor mồ hôi rơi ướt đôi vai em thấy bên tai you beat the track I know we can we fly so high and now time to see phone check public turn on the beat nóng như thế này thì làm sao phải mặc làm sao phải mặc làm sao phải mặc nóng như thế này thì làm sao phải mặc làm sao phải mặc làm sao phải mặc nóng như thế này thì làm sao phải mặc làm sao phải mặc làm sao phải mặc ôi chết chết chết chết chết chết chết mắt chết chết chết chết chết tối làm sao phải mặc ôi chết chết chết chết